Xảo phi câu phu, chương 8, góc truyện audio.com. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vận di nương có thai. Phòng quân la thả lại tay Lan Vận trên giường. Sau khi xác định nàng ta mang thai, lập tức nói, đây là chuyện vui, nhưng sau đêm qua hai tình triền miên lưu luyến, giờ phút này tâm tình nàng lại có chút đấu kỵ, có chút khổ sở, tam tòng tứ đức cũng không thể khiến trái tim nàng dịu lại. Có thai, một sự vui mừng lập tức bay lên đôi lông mày Lan Vận. Thần sắc trên mặt Tề Nhĩ Luân vẫn không thay đổi chút nào. Giống như chuyện đó đã nằm trong dự kiến. Vương gia, Vận Di Nương nôn mửa là tình trạng bình thường. Nàng cũng không có gì đáng ngại. Thần tiếp cáo lui trước. Sau khi phòng quân la hành lễ, lập tức rời khỏi phòng Lan Vận. Lúc này, nàng mới phát hiện ra sự ghen tuông của mình xuất phát từ tình yêu. Thu Nguyệt, hầu hạ Vận Di Nương nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời sửa sang lại hành lý. Ngày mai lên đường quay về Thái Nguyên quận Vương Phủ, Vận Di Nương có thai, không thích hợp ở lại quân doanh. Vâng, vương gia, phải về Thái Nguyên quận Vương Phủ, nàng sẽ không còn được gặp lại Nhan Đại Phu. Thu Nguyệt chán nản nghĩ. Lan Vận thấy Tề Nhĩ Luân phân phó xong, không nói câu nào với mình đã định rời đi, nàng ta vội vàng gọi hắn lại, vương gia, thần thiếp có thai, chàng không vui hay sao? Tề Nhĩ Luân quay đầu lại nhìn nàng ta, vẻ mặt hờ hững, đây là chuyện vui, ngoại trừ sự thật này ra, hắn không có cảm giác dư thừa nào khác. Thu Nguyệt, ngươi lui ra trước đi. Vâng, Vận Di Nương, chờ Thu Nguyệt đóng cửa lại. Lan Vận mới đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Tề Nhĩ Luân, đau khổ hỏi, đêm qua vương gia qua đêm ở chỗ vương phi, không sai, vương gia không sợ vương phi sẽ có con nối dõi hay sao? Ta quyết định sẽ để vương phi sinh con nối dõi cho ta. Hắn đang nói gì vậy? Vậy kiếp này của mình vĩnh viễn chỉ là thiếp, vương gia, chàng từng hứa với thiếp. Nói rằng nếu vương phi mất sớm hoặc phạm vào 7 điều cấm kỵ, chàng sẽ hiu nàng ấy. Nếu thiếp có con nối dõi của chàng, chàng sẽ lập thiếp lên làm phi. Những lời nói đó vẫn còn tươi mới trong ký ức của nàng. Vậy mà hắn lại thay đổi chủ ý muốn để phòng quân la sinh con nối dõi cho hắn. Bổn vương từng nói như vậy, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hơn nữa, bổn vương muốn như thế nào thì làm như thế ấy. Nàng cứ việc an phận làm thiếp của nàng là được. Hắn không cần Lan Vận nhắc nhở những gì hắn đã từng nói. Hắn đã đấu tranh rất nhiều vì những lời nói đó. Điều hắn muốn trước mắt là trái tim của phòng quân la. Không ai có thể thay đổi. Lan Vận tất nhiên không thể tiếp thu những lời hắn nói. Nhưng không sao, nàng ta đang tiến hành một mưu kế. Vì vậy nàng ta cố nén nhịn cơn giận trước mắt, tới lúc đó sẽ dẫn nàng ta tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nàng ta miễn cưỡng nói, vương phi hiền thục tất nhiên không có khả năng phạm vào 7 điều cấm kỵ. Thiếp nguyện cùng với vương phi cùng nhau hầu hạ vương gia. Chú ý thân thể, nghỉ ngơi cho tốt, Tề Nhĩ Luân xoay người ra khỏi phòng. Trên đường quay trở về Thái Nguyên. Tề Nhĩ Luân và phòng quân la rời nơi đóng quân trên cùng một ngựa. Hằng đêm ngủ chung, dọc theo đường đi nói chuyện yêu đương. Du sơn ngoạn thủy, Lan Vận bị ốm nghén rất nặng, hầu như không thể đứng dậy, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp. Mấy ngày sau, bọn họ về tới rừng cây. Sau khi Tề Nhĩ Luân ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, lập tức muốn mang phòng quân la đến thạch động để hái mê điệp năm màu. La Nhi, bổn vương sẽ đi cùng nàng tới thạch động. Vương gia còn nhớ, đương nhiên nhớ, phòng quân la bật cười thành tiếng. Đôi mắt lấp lánh ánh sao. Vậy vương gia nhất định cũng nhớ rõ tình huống quẫn bách lúc ở trong động. Hôm nay ta muốn rửa nhục, ta muốn mây mưa cùng nàng trong động. Hắn cố ý ở nghiến răng nghiến lợi nói bên tai nàng. Còn nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, khi hai người đang định dục ngựa rời đi, một đám đại hán cưỡi ngựa vây quanh rừng cây bốn phía bọn họ. Tề Nhĩ Luân thấy thế lập tức đưa ra thủ thế với Ngải Lập. Ngải Lập nhận được tin lập tức đưa ba nữ nhân lên xe ngựa. Hắn canh giữ ở bên ngoài xe, con đường này là đường núi. Thời gian chiến tranh thường có giặc cỏ len lỏi, thậm chí còn có đạo phỉ. Sau chiến tranh Thái Bình thịnh thế, hơn nữa có quận vương Thái Nguyên là Hàn Uy trấn tám phương. Đám đạo phỉ đã không còn dám hung hăng ngang ngược như thế. Ngay cả khi nhóm người này người đông thế mạnh, Tề Nhĩ Luân cũng không để ở trong mắt, đám đại hán kia càng lúc càng gần, cho đến khi bọn họ vây quanh, Tề Nhĩ Luân mới nhận ra người tới. Đồ Đạt, mặc dù hắn ta mặc trang phục bá tánh đường triều, Tề Nhĩ Luân vẫn liếc mắt một cái là nhận ra hắn ta. Ngươi không đợi ở Đại Mạc, chạy tới Trung Nguyên làm gì? Tề Nhĩ Luân nhận được tin tình báo, nói Vương Đột Quyết bệnh tình nguy kịch, Vương Đột Quyết không con. Nếu như Vương Đột Quyết lâm thời băng hà, vương vị này sẽ bị tranh đoạt một phen. Lan Vận xốc màn xe lên, vừa nhìn thấy Đồ Đạt thì gần như ngất xỉu. Nàng ta rõ ràng đã nói với hắn ta hãy chờ đến khi quay lại Vương Phủ Thái Nguyên rồi lại động thủ. Nàng ta sẽ giúp hắn bắt phòng quân La, Tề Nhĩ Luân cũng có thể nhân đó truy sát Đồ Đạt. Không ngờ hắn ta lại động thủ trong rừng cây này. Chẳng lẽ hắn ta đã nhìn thấu quỷ kế của mình? Tề Đại Nguyên soái, ta tới đây quyết đấu một trọi một với ngươi. Phương thức của Lan Vận không phải là việc làm của anh hùng. Hắn ta chỉ tạm thời lắng nghe, tuyệt đối sẽ không dùng. Hắn ta phải dùng phương pháp của chính mình. Cùng ta quyết đấu, ta vui lòng phụng bồi. Trên sa trường hai quân giằng co, bọn họ từng vài lần bỏ cơ qua hội quyết đấu một mình. Đừng nói Đồ Đạt muốn quyết đấu, hắn cũng muốn thử xem năng lực của đệ nhất dũng sĩ Đột Quyết. Vương gia, bọn họ là người nào? Vì sao muốn quyết đấu với chàng? Phòng quân La quay đầu hỏi Tề Nhĩ Luân, không hề bị dọa sợ bởi thế cục trước mắt. Cách chương.